Vũ thần chúa tể, chương 620, đại hạ hoàng tử, góc truyện audio.com, lục giai võ tôn, ở đại uy vương triều, thuộc về cao nhất cường giả. Có thể nói, bất kỳ một cái nào, đều đủ để ở đại uy vương triều các châu cấu thành một cái thế lực cường đại. Hôm nay, thoáng cái xuất hiện không dưới 10 tên võ tôn cao thủ. Làm cho Hắc Nô làm sao không khiếp sợ. Càng làm cho hắn khiếp sợ là trong có một bộ phận võ tôn cao thủ trên thân khí tức đến nỗi xa xa ngự trị ở trên hắn, ít nhất cũng là trong lục giai kỳ võ tôn cao thủ. Hắc Nô ánh mắt ngưng lại, nhiều cao thủ như vậy đủ để đem Biện Châu nghiền ép, có thể nói biến thái. Hắn tâm chợt nhấc lên, lập tức liền cảm giác mình trước xuất thủ quá mức lỗ mãng. Chính hắn không có việc gì, nhưng nếu là làm cho Trần Thiếu Sa vào nguy hiểm, vậy phiền toái. So sánh Hắc Nô khiếp sợ, Tần Trần trên mặt cũng là có chút bình tĩnh, thậm chí còn dù bận vẫn ung dung quan sát đến trong phế tích rất nhiều cường giả. Những thứ này trong cường giả, mỗi người trên thân khí tức đều cực kỳ không giống nhau. Hơn nữa mỗi võ tôn cao thủ bên cạnh đều đi theo một đám võ tông cao thủ cấp bậc để cho người chú mục, là trong mạnh nhất vài tên võ tôn. Tần Trần linh hồn lực hơi đảo qua, lập tức thì nhìn ra những người này hiển nhiên đều là trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn. Cái này ngược lại cũng được, mấu chốt nhất là ở nơi này vài tên cao nhất võ tôn bên cạnh đều đi theo một vẻ mấy người tuổi trẻ. Trong lấy tam đôi kinh người nhất, trong một đôi người tuổi trẻ, một nam một nữ, nam chừng 20, người mặc từ kim mãng long bào, khí chất nho nhã như vực thẳm, tuổi còn trẻ lại nhưng đã là ngũ giai hậu kỳ võ tông. Mà bên cạnh hắn nữ tử mới 15-16 tuổi, lại cũng đã là ngũ giai sơ kỳ võ tông. Một gã khí thế hùng hậu lão già, thuộc về ở đây hơn 10 tên võ tôn trong cao cấp nhất tồn tại. Lúc này cung kính đứng ở bên cạnh hai người, như là nô bộc. Ở đôi trai gái này cách đó không xa địa phương, còn có một thanh niên, mặt mang nét nham hiểm, đồng dạng người mặc ngũ trảo mãng bào, hơn 20 tuổi, đồng dạng là ngũ giai hậu kỳ võ tông. Trên thân khí tức cực kỳ âm lãnh, cười lạnh ngưng mắt nhìn bên này. Trừ cái đó ra, còn có một cô gái trung niên, khí sắc băng lãnh, ở nàng bên cạnh, đứng một cái lạnh lẽo cô quạnh nữ tử, 19 tuổi tùy tùng, tu vi cũng đã là ngũ giai hậu kỳ. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn phía trước phế tích, tựa hồ đối với nơi này tiếng động nhắm mắt làm ngơ. Tốt thiên phú kinh người. Những người này, chẳng lẽ là này đại uy vương triều hoàng tử hay sao? Tần Trần thất kinh, hắn sở kiến thức kiệt xuất nhất trẻ tuổi, vẫn là cổ Nam Đô Đại Bỉ thời điểm Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu. Nhưng mặc dù là đế thiên nhất, hoa thiên độ, lãnh vô song bọn họ, trước đây cũng bất quá nửa bước vũ tông cảnh giới. Cùng này một đôi nam nữ so với, kém cách xa vạn dặm vượt qua. Chuyện gì xảy ra? Lão phu phá trận cần an tĩnh, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu sao? Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Rất nhiều trong cường giả ở giữa, một gã râu tóc hoa râm lão già quát lạnh mở miệng, mang trên mặt vẻ không vui. Chư vị, hai người này cũng không biết lai lịch ra sao, vọt thẳng đụng di tích trung tâm. Người này chắc là các ngươi đại uy vương triều cường giả đi. Vô tội vọt thẳng đụng di tích trung tâm, chẳng lẽ không có điểm ý kiến sao? Không chỉ là xông tới di tích trung tâm, càng là muốn giết ta Địa Ma Tông đệ tử. Chẳng lẽ các ngươi đại uy vương triều võ giả liền không có giáo dục như vậy sao? Trong có một chút cường giả quát lạnh, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, nhìn về phía phế tích một bên. Hắc Nô ngưng thần nhìn lại, tức khắc sững sờ, chỉ thấy chỗ kia, đồng dạng đứng không ít cường giả. Trong một tên thanh niên, Đúng là ban đầu ở Hắc Triều Thành cửa bị bọn họ giáo huấn qua ngự thú sơn trang mặc tường. Trừ cái đó ra, còn có một vài người. Trên thân tỏa ra khí thế cường hãn. Rất hiển nhiên, là Hắc Triều Thành đều thế lực lớn cường giả. Nhìn thấy Tần Trần cùng Hắc Nô, mặc tường trên mặt tức khắc hiện ra tức giận. Phẫn nộ quát, phụ thân, trước chính chỗ này ra hòa. Ở Hắc Triều Thành cửa thời điểm khi dễ hài nhi, mặc tường nhìn thấy Tần Trần, lại là kích động, vừa tức giận, vội vàng đối bên cạnh Mạc Tân Thành kinh sợ nói ra. Há, chính là bọn họ. Mạc Tân Thành khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, cau mày nhìn tới, trang chủ, có muốn hay không thuộc hạ xuất thủ dạy dỗ một chút bọn họ, thay thiếu trang chủ báo thù. Mạc Kinh trầm giọng nói. Mạc Tân Thành gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên chứng kiến Hắc Nô trong tay hàn băng trường thương. Khí sắc tức khắc biến sắc, chậm đã, hắn ngưng thần nhìn lại, trong mắt tức khắc toát ra vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm nói, này trường thương, không phải Cốc Phong Thương Hội Lưu Trạch vũ khí sao? Trang chủ ngươi nói cái gì? Mạc Kinh sửng sốt. Mạc Tân Thành trong lòng cấp chết thay đổi thật nhanh. Sắc mặt nghiêm túc, Cốc Phong Thương Hội Lưu Trạch, hắn cũng rất tinh tường. Ngoài mặt làm bộ nhân hậu, kỳ thực thủ đoạn độc ác, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Mà hàn băng trường thương, chính là này Lưu Trạch tối trọng yếu bảo binh. Bực này vũ khí, bất luận cái gì một gã võ giả có lẽ đều có thể thiếp thân bảo hộ. Nhưng hôm nay, Lưu Trạch hàn băng trường thương vậy mà rơi xuống này trong tay hai người. Vừa vị, làm cho Mạc Tân Thành không thể không suy nghĩ sâu xa. Tại hắn trầm tư là lúc, trên sân, khí chất nho nhã thanh niên, dĩ nhiên cau mày mở miệng. Nơi đây bọn ta nếu thương nghị qua, chỉ cần là lục giai võ tôn, lại có thể, trong hai người này đã có lục giai võ tôn. Vậy dĩ nhiên không cần ngăn trở. Hừ, lời là nói như vậy. Nhưng hai người này, đả thương của ta ma tông đệ tử. Như thế nào tính? Địa ma tông võ tôn cường giả quát lạnh nói ra. Trong con ngươi nở rộ sắc bén. Trước, là ngươi địa ma tông đệ tử đi trước xuất thủ. Đối phương chỉ là đánh trả. Huống chi, của ngươi ma tông đệ tử, cũng không ngã xuống. Lại có cái gì tốt nói? Khí chất nho nhã thanh niên thản nhiên nói. Tần Trần lúc này cũng minh bạch qua đây. Hiển nhiên những người này trước đã có qua thương nghị. Này phế tích chi địa, chỉ cho phép lục giai võ tôn cao thủ cấp bậc tiến nhập, tiến hành tìm kiếm. Vì vậy mình và Hắc Nô sau khi đi vào mới sẽ gặp phải ngăn trở. Nói như vậy, chẳng lẽ của ta ma tông đệ tử minh bạch tổn thương? Địa ma tông võ tôn cường giả tức giận nói. Làm càn, người như thế nào cùng ta đại hạ cửu hoàng tử nói? Nho nhã bên người thanh niên lão giả, khí sắc u ám. Ha ha ha, địa ma tông cường giả cười ha hà. Diễu cợt nói, các hạ thật lớn uy phong. Ta là đại chu võ giả. Chẳng lẽ còn cần phải nghe ngươi đại hạ hoàng tử mệnh lệnh sao? Nói tốt, đồng dạng người mặc mãng bào âm lãnh thanh niên cười gằn. Hạ vô thương, ngươi đại hạ vương triều quản cũng quá rộng đi. Ngay cả ta đại chu vương chiêu võ giả cũng muốn quản. Đến lúc đó, có phải hay không bổn hoàng một dạng cũng phải bị ngươi đại hạ võ giả quản hạt? Chu Tuần, người biết bổn hoàng một dạng ý tứ. Người này nếu là võ tôn cường giả, tự nhiên cũng có tham gia tìm kiếm tư cách. Về điểm này, thế nhưng ngươi đại chu vương chiêu võ giả làm sai. Bổn hoàng một dạng cũng là theo chương làm việc a, nho nhã thanh niên lãnh đạm nói ra. Theo chương phục vụ, xác định, âm lãnh thanh niên gật đầu. Người này nếu là lục giai võ tôn, thật có tìm kiếm tư cách. Thế nhưng, trước hắn lung tung xuất thủ, xông tới Tả Ngụy đại sư, phá hoại Tả Ngụy đại sư phá trận, thì như thế nào tính? Người này đầu mâu nhắm ngay Tần Trần. Hiển nhiên là căn bản không muốn Tần Trần. Cách chương.